Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Tôi hơi nhào mắt lại, suy đoán đại khái trong đầu. Đây là thầm kế đến đòi sách luôn sao? Chu Trần, bà Hà, phiền hai người tránh đi một chút. Chu Trương, Chu Cung tránh mặt một chút. Tôi cũng không do dự mà trực tiếp mở miệng nói luôn. Tôi thì cũng chẳng sợ thẩm kế sẽ đột ngột ra tay với tôi. Cô ấy không có lý do để xuống tay với tôi vào lúc này. Thôn Kê Nương đã mất đi Âm tiên sinh. Cô ấy cũng suy yếu đến mức này. Không cần thiết tiếp tục đắc tội với tôi tới cùng, rồi chuốc thêm phiền phức khác cho thôn Kế Nương. Huân hồ, táng ảnh qua sơn cũng đang nằm trong tay tôi. Ngay khi Trần Hạt Tử và bà Cụ Hà vừa nhích người, rõ ràng là Trương Nhĩ cùng chuẩn bị đi ra ngoài, thì thẩm kế lại khẽ mở miệng. Không nói chuyện ở đây, anh theo tôi qua chủ tế cư. Nói rồi thẩm kế đi ra ngoài. Đôi mày của bà Cụ Hà hơi nhíu lại, rõ ràng là lộ ra vẻ lo âu. Tôi do dự một lát, rồi cùng không phải lo lắng về vấn đề an toàn. Bà đang nghĩ xem có nên cầm theo táng ảnh qua sơn hay không. Có điều tôi vẫn dẹp bỏ suy nghĩ này, rồi đi theo thẩm kế rời khỏi khu nhà. Tốc độ của thẩm kế không nhanh. Lúc hai người chúng tôi tới chủ tế cư thì cũng đã tốn mất hơn 10 phút. Chiếc đình đồng trong đại viện vẫn như cũ. Tôi vẫn nên đưa in trước lúc xuất phát. Âm tiên sinh còn thử lấy thi đan ra cho tôi. Bà Cụ Hà đã nói với tôi về chuyện táng ảnh qua sơn rồi, tôi có thể đưa cho cô. Tôi mở miệng trước. Thẩm kế dừng lại bên cạnh đình đồng. Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi, trong ánh mắt có vài phần phức tạp. Cô ấy nhìn tôi hồi lâu, nhìn đến mức trong lòng tôi thấy khó hiểu. Cô ấy mới nói: tôi không chỉ cần táng ảnh qua sơn, tôi còn muốn một món đồ khác. Tôi bình tĩnh nói: món đồ gì? Nếu như quá quan trọng thì chưa chắc tôi đã có thể đưa ra. Táng ảnh qua sơn vốn là đồ của Kế Nương, nếu đưa ra thì chẳng có vấn đề gì, cũng chỉ là vật về chủ cũ mà thôi. Nếu mà những món đồ khác trên người tôi thì lại chẳng có thứ gì khác để có thể giao ra tùy tiện được. Tôi biết anh đã nôn thi đan ra rồi, tôi mới lấy thi đan. Thẩm kế lại mở miệng lần nữa. Tôi im lặng. Cô ấy cũng chẳng giục tôi mà cứ thế tiếp tục chờ đợi. Mai một hồi lâu sau, tôi mới mở miệng nói: đối với cô mà nói thì đàn cũng chẳng có lợi ích gì. Tên đạo sĩ và xác thanh thi đó vẫn luôn bám theo cũng bởi vì việc này. Nếu cô lấy thi đan, hiện nay thôn Kê Nương không có Âm tiên sinh, nếu chọc vào Liễu Dục chú thì sẽ thành tai họa ngập đầu. Tôi cảm thấy nên giao món đồ này cho Liễu Dục chú. Anh sợ hắn hả? Khuôn mặt thầm kế lộ ra chút khinh thường. Tôi lại lắc lắc đầu nói: đã tiếp xúc bao nhiêu lần như vậy, tôi chưa từng sợ bao giờ. Có điều không cần thiết phải dây dưa đến không chết không dừng với hắn chỉ vì thi đan này. Nhưng hắn muốn giết anh. Thẩm kế lại tiếp tục nói: tôi không dễ giết như vậy đâu. Tôi cười cười, tiếp tục nói: huân hồ tôi không chỉ có một mình. Nếu hắn đạt được mục đích thì sẽ không đeo bám tôi nữa. Sau mặt thẩm kế dần dần lạnh lại, cô ấy lại tiếp tục nói: anh bắt buộc phải đưa thi đan cho tôi, mà tôi cũng có thể cướp từ tay anh. Tôi nhìn thẩm kế một cách thật sâu, lại hỏi một câu: cô lấy nó để làm gì? Thẩm kế hơi hơi mím môi, sắc mặt phức tạp. Ngay tiếp đó cô ấy lại lắc lắc đầu: anh đừng quan tâm nhiều như thế. Huân hồ nếu thì đàn vào tay tôi rồi thì Liễu Dục chú sẽ tìm tới tôi, chứ không phải anh. Ngoài ra tôi cũng có thể xóa bỏ một ý nghĩ của anh. Cái xác thanh thi đó đã bám theo anh từ trước khi anh nuốt thi đan. Nó có mục đích khác. Khi đó nó đã khiến anh nuốt thi đan một lần, thì cũng có khả năng sẽ còn lần thứ hai. Chung quy chắc chắn là nó không muốn nhìn thấy thi đan bị Liễu Dục chú lấy được. Không thể không nói, suy nghĩ của thẩm kế rất chi tiết và tinh tế. Hóa ra cô ấy đã phân tích những chuyện này rõ ràng rành mạch. Huống hồ lời cô ấy nói cũng chỉ có vài phần hợp lý. Nếu như cô ấy lấy thi đan đi thì Liễu Dục chú sẽ chỉ tìm cô ấy, cũng giảm bớt phiền phức cho chúng tôi. Tôi còn chưa nói gì thì Thẩm Kế đã tiếp tục mở miệng nói: anh đừng quên thi đan là do thầy tôi đi lấy. Khi hai chữ thầy tôi này từ miệng cô ấy thốt ra, rõ ràng trong mắt còn có vài phần cấp thiết. Giờ như tôi đã hiểu ra một số chuyện, ánh mắt nhìn cô ấy cũng trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Sợ rằng tôi đã biết Thẩm Kế định dùng thi đan để làm gì. Sau khi nghĩ rõ những điểm này, tôi cũng có chút kinh hãi. Nếu đúng như suy đoán của tôi thì chỉ sợ chúng tôi sẽ chuốc về không ít phiền phức nếu tôi giao thi đan ra. Để kiểm chứng suy đoán của mình, tôi hít sâu một hơi rồi trực tiếp nói thẳng: để tôi xem Âm tiên sinh hiện giờ đã. Tôi biết cô đã đưa ông ta về rồi. Sau mặt của Thẩm Kế lập tức trở nên cảnh giác. Tôi cũng hiểu ra suy đoán của tôi là chính xác. Tôi rất quả quyết lắc lắc đầu, từ chối thẳng thừng: sẽ không có chuyện tôi giao thi đan cho cô. Tôi sẽ trả táng ảnh quan sơn cho cô. Cô tìm người qua bên nhà lấy đi. Sau khi tìm thấy kim toán bản xong thì chúng tôi sẽ rời đi. Nói xong, tôi trực tiếp đi thẳng ra phía bên ngoài chủ tế cư. Sau tai đột nhiên truyền đến một tiếng xe gió. Sau đó tôi lại cảm thấy chân mình bị thắt chặt một cái. Tại sao cảm giác này lại quen thuộc đến thế? Tôi nhanh chóng đứng lại, không tiếp tục đi về phía trước nữa. Bỗng nhiên vị trí hai bắp chân bị quấn một chiếc roi dài. Tôi khom lưng rồi gỡ bỏ ngọn roi ra. Lần trước ở thôn Liễu Hà, Thẩm Kế đã làm thế này khiến tôi bị ngã một cú. Lần này cô ấy lại giở trò cũ, nhưng phản ứng của tôi đã tốt hơn lần trước nhiều. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy ngực Thẩm Kế hơi phập phồng thở dốc. Vị trí cổ tay phải của cô ấy là mờ có máu tươi thấm ra, khuôn mặt trắng bệch kèm theo vẻ hơi hơi run rẩy. Là Thập Lục, anh đừng có ép tôi. Cô ấy mí môi dưới, giọng nói run rẩy, còn kèm chút giằng xé. Lúc ở trên thang treo, cô đã nói ông ta lừa cô không ít. Mạng của những người thôn dân kia, của những xác nam kê nương cưới từ trước tới nay, thậm chí còn cả mạng sống của cô, tất cả chỉ là công cụ mà ông ta tùy ý sử dụng mà thôi. Cuối cùng vì kê nương mà ông ta không cần cả mạng sống của mình. Ông ta đã sớm điên rồi. Anh bắt tôi nhìn đối diện với Thẩm Kế, từng câu từng chữ đều trịnh trọng khác thường. Tôi tiếp tục nói: cho dù ông ta có thật sự thành xác sống, không cam tâm tắt thở, hay là xác khô thông thường, nếu cô thử cho ông ta dùng thi đan rồi đạt được mục đích của cô, thì cô còn có thể khống chế được hậu quả nữa không? Mộ kê đường đã bị hủy trong tay cô và tôi, ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu. Kết cục hiện giờ của ông ta cũng là do mệnh số gây nên, không ai có thể thay đổi. Ngừng lại mấy giây, tôi mới mở miệng nói tiếp: tôi biết cô muốn làm chủ tế của thôn kê nương, tôi cũng không do dự trả lại táng ảnh quan sơn cho cô. Cho dù chú Trương muốn lấy thì tôi cũng chưa từng có suy nghĩ khác. Sau khi xong việc thì tôi sẽ đưa món đồ khác cho chú ấy. Tôi hy vọng cô chuộc tội, dùng táng ảnh quan sơn tạo phúc cho thôn dân vùng này, chứ không phải nhất thời bốc đồng tạo thành hậu quả càng đáng sợ hơn. Tôi vốn cho rằng cô không có thiện tâm, nếu cô đã có thì mong cô đem nó dùng vào chỗ nên dùng đi. Sau khi nói xong, tôi đi thẳng ra khỏi chủ tế cư. Thẩm Kế không hề đuổi theo ra ngoài. Trước khi đi, khóe mắt tôi còn liếc nhìn một cái, dường như Thẩm Kế đang ngửa mặt nhìn bầu trời, trong mắt cũng có chút nước mắt. Sau khi về đến trong khu nhà, Trần Hạt Tử, bà Cụ Hà và cả Trương Nhĩ đều đến bên cạnh tôi. Rõ ràng sắc mặt của Trương Nhĩ có chút mất tự nhiên, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tôi biết ý của ông ta. Tôi hơi do dự một chút rồi hỏi Trương Nhĩ: đúng là tôi không thể đưa táng ảnh quan sơn cho ông ta, tôi sẽ đưa đồ vật khác cho ông. Ông ta có thể chấp nhận được không? Mặt mày Trương Nhĩ đột ngột ngừng lại, nhìn chăm chăm vào tôi. Trần Hạt Tử có vẻ nghi ngợi, bề mặt của bà Cụ Hà cũng nhúc nhích một chút nhưng không mở miệng nói gì. Tôi cũng nhìn chằm chằm vào Trương Nhĩ. Thực ra trong lòng tôi cũng rất do dự rằng co. Chỉ là có một điều, con người cần phải giữ chữ tín. Nếu như đổi ý thì cũng phải có một lời giải thích hợp lý. Nhân vô tín thì bất lập, đây cũng là một điểm báo trong quẻ bói của Trương Kiều Quái dành cho tôi. Đúng là Trương Nhĩ đã bỏ không ít công sức vì táng ảnh Quan Sơn. Ông ta không gây ác, cũng coi như có ơn với tôi. Nhưng mà trong đầu tôi vẫn có chút nghĩ ngợi, tính đến một khả năng tương đối hoàn thiện. Cậu dự định đưa gì cho tôi? Nói ra nghe xem. Sau mấy giây yên tĩnh, Trương Nhĩ mở miệng hỏi. Cô tướng và kim toán bản là thứ mà Trương Kiều Quái truyền cho cháu, cháu không thể đưa cho chú. Ngừng lại một chút, tôi tiếp tục mở miệng nói. Trạch kinh và âm sinh cửu thuật, cháu cũng không thể đưa bản gốc hoặc bản sao cho chú. Đôi mày Trương Nhĩ nhíu lại một cái, sắc mặt ông ta cũng lạnh đi không ít, nhưng không mở miệng nói gì. Tôi thở hắt ra một hơi dài, nói từng câu từng chữ một. Không thể đưa cho chú, nhưng có thể dạy. Cháu còn có một điều kiện. Chú đến trước mộ ông nội cháu bái sư, cháu thay thầy dạy đồ đệ. Trạch kinh là thuật phong thủy tinh túy trong địa tướng Kham Dư. Thuật phong thủy trong thiên hạ khác đường cùng đích. Cháu không thể phủ nhận sự huyền diệu của táng ảnh Quan Sơn. Nó và trạch kinh là hai dạng ghi chép tinh túy nhất của thuật phong thủy. Chú Trương, tuổi tác của chú cũng không thích hợp nghiên cứu táng ảnh Quan Sơn từ đầu đến cuối nữa. Tôi vừa nói hết lời của mình, thần sắc vốn lạnh đi của Trương Nhĩ cũng ngưng trệ lại. Trong mắt ông ta kinh ngạc, đồng thời cũng có chút thở dài. Bái âm thuật tiên sinh làm sư phụ, thay thầy dạy đồ đệ. Trương Nhĩ cười cười, sau đó lắc lắc đầu. Cậu biết Trương Kiều Quái và tôi có quan hệ gì không? Bài sư sẽ làm loạn vai vế, sợ là hắn sẽ tìm tôi báo mộng mỗi đêm đấy. Trong lúc nói, Trương Nhi lại khẽ thở dài một tiếng. Lão đưa tay ra vỗ vỗ vai tôi, rõ ràng là có chút nuối tiếc và hụt hẫng. Sau đó ông ta quay người đi về phía một căn phòng khác. Lúc đi đến cửa phòng, Trương Nhi đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi nói, Thẩm Lục, cậu rất có nguyên tắc. Điều này khiến tôi rất vui mừng. Cậu khiến tôi nhìn thấy tinh lý trí và nguyên tắc mà cả tôi và Trương Kiều Quái đều lơ là xem nhẹ. Tôi phải nghỉ ngơi, suy nghĩ tử tế một chút. Mọi người nhất định phải tìm ra kim toán bản đấy. Nói xong những lời cuối cùng này, ông ta đi vào trong phòng. Trần Hạt Tử gật gật đầu với tôi, trong sắc mặt có chút tán thưởng. Bà Cụ Hà hỏi tôi, Thẩm Kê tìm mày làm gì? Để bà già này đoán xem, thôn Kê Nương mất đi âm tiên sinh, bỏ con đàn bà như nó chẳng chống vững nhà. Chẳng lẽ là bỏ mày ở lại đây làm chỗ dựa sao? Tôi loạng choạng một phát, suýt chút nữa thì ngã ra đất. Tôi sừng sốt, không nói nổi một lời, vô cùng ngại ngùng nhìn bà Cụ Hà. Nó không đơn giản như thế, cũng không thẳng thừng như vậy. Trần Hạt Từ lắc lắc đầu, tiếp đấy làm lại lấy cái hộp nhung kia ra. Nếu chú đoán không nhầm thì, Thập Lục à, nó muốn thứ này. Còn mặt xám trắng của Trần Hạt Tử nheo lại thành một đường chỉ. Tôi gật đầu lia lịa. Cùng kể lại cuộc nói chuyện với Thẩm Kế ở trong sân ra một lượt. Trần Hạt Tử ừ một tiếng nói, quyết định của mày không sai. Chúng ta qua chỗ phòng quan tài của sơ bà một chuyến để tìm kim toán bản về. Lúc rời khỏi đây thì đưa táng ảnh Quan Sơn cho Thẩm Kế. Được. Tôi cùng nhanh chân vào trong phòng. Mấy quyển sách mà tôi để dưới gầm giường vẫn yên ổn nằm ở vị trí vốn được đặt. Sau khi lấy hết ra, cất lên người, thì tôi vẫn cảm thấy trên người có chút trống trải. Kim toán bản không có trên người. Trong chuyên đi lên núi Kế Nương, găng tay tiên xám đã dính toàn độc nấm đầu thi, cho nên chỉ có thể vứt bỏ. Lúc đó tôi bỏ quần áo của mình lại trong đường hành lang. Cô hoàn toàn không ngờ rằng cuối cùng lại trực tiếp hủy luôn bộ Kế Nương, dẫn đến việc cần số mệnh cùng với những món đồ đỡ âm linh còn lại mất sạch. Trong cuộc đánh đấu với Kế Nương, dao găm đỡ âm linh và gậy khóc tang cũng bị rơi mất. Lúc này trên người tôi chỉ còn sót lại 4 quyển sách. Trước đây tôi nói đùa rằng nếu bản lĩnh của mình không đủ thì lấy trang bị bù. Bây giờ không còn đồ nghề khiến tôi cảm thấy mình như người không mặc quần áo vậy. Đợi về đến nơi, việc đầu tiên của tôi là phải bổ sung đầy đủ đồ nghề đỡ âm linh. Tiếp tục rời khỏi phòng ra ngoài sân, Trần Hạt Tử cũng không do dự nữa, mà lên trước dẫn đường luôn. Trên đường thôn lần này yên tĩnh hơn lần trước rất nhiều. Trước cổng của không ít nhà đang treo đèn lồng trắng, lụa trắng. Âm tiên sinh dẫn theo hơn 50 người thôn dân. Cuối cùng người còn sống quay về, chỉ còn một mình Thẩm Kế. Đối với thôn Kê Nương mà nói, đây nhất định là một tổn thất cực lớn, đồng thời cũng đại biểu cho gần 50 hộ gia đình này có mẹ già mất con hoặc vợ mất chồng, không thể không coi là tạo nghiệp. Khoảng tầm hơn 10 phút sau, chúng tôi đi đến bên ngoài căn phòng đặt quan tài lần trước đuổi tới. Trước lớn sau nhỏ, cả một căn nhà mái bằng, có dạng hình thỏi dài nhưng lại không có hiên nhà. Hiển nhiên là trông như một cỗ quan tài cỡ lớn. Đi qua cỗ quan tài trắng đặt ở phía trước phòng quan tài, tôi và Trần Hạt Tử đến trước cửa. Trần Hạt Tử dùng một tay ấn lấy cánh cửa, dùng sức đẩy vào trong. Khóe mắt tôi vô thức liếc nhìn bầu trời một cái. Lúc này mới chỉ buổi trưa, ánh nắng rực rỡ chói chang loa mắt. Ban ngày ban mặt thế này, có lẽ thằng lùn đó sẽ không hiện thân. Trong lòng tôi cũng có chút đánh trống, không biết chắc là có thể tìm thấy bản tính vàng không. Tiếng kèn két nặng nề vang lên, cửa phòng được mở ra rồi. Trần Hạt Tử bước vào trong trước, tôi đi sát sau lão. Sau khi vào trong phòng, tôi lập tức cảm nhận được từng cơn lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng sập tới. Ánh sáng trong phòng tôi tăm khác thường, tôi đến mức độ nào ư? Chỉ có chỗ cửa còn có một chút ánh sáng, nhưng nơi khác đều đã bị bóng tối nuốt trọn. Tối qua tôi đến mức có chút bất thường, tôi lẩm bẩm mở miệng. Tiếng két két vẫn tiếp tục, ánh sáng ở cửa cũng nhanh chóng tiêu tan. Mặt tôi hơi biến sắc, tôi giơ tay ra chặn cửa. Kết quả mới phát hiện không phải là do có người đóng cửa, mà là bản thân nó được thiết kế đặc thù, có quán tính sẽ đẩy cửa về. Cửa phòng rất nặng, tôi phải tốn rất nhiều sức mới có thể kéo lại. Cùng với việc cửa bị đóng lại, khi tôi phát hiện trên tường có ánh sáng lân quang nhàn nhạt xuất hiện, giúp người ta có thể nhìn thấy, thì tôi mới buông tay. Ánh sáng mặt trời hoàn toàn biến mất, ánh huỳnh quang lốm đốm trên tường, khi mặt có thể nhìn thấy rõ toàn bộ sắp xếp trong phòng quan tài. Trong đây phải rộng khoảng tầm 100-200 mét vuông, dài hẹp khác thường. Có lẽ chỗ chúng tôi bước vào là đuôi của phòng quan tài. Khi nhìn ra phía trước thì nó lại trở nên rộng rãi. Trong phòng được bày rất nhiều đồ vụn vặt, đèn lồng đỏ, dây lụa đỏ làm đám cưới mới dùng tới, thậm chí còn có áo liệm. Ở chính giữa căn phòng thì có một chiếc trường kỳ bằng ngọc. Bên cạnh còn có một cái tủ nhỏ, bên trên đặt một hộp trang điểm rất cổ kính, hoàn toàn không giống như đồ dùng hiện đại. Ở đuôi chiếc trường kỳ thì có một cái thùng gỗ lớn giống như chỗ cho người ta tắm rửa. Tôi lập tức đoán ra, đây chắc chắn là chỗ sơ bà tắm rửa thay quần áo cho xác nam kế nương cưới. Bà kế nương này thật sự tàn hại rất nhiều người. Nếu không phải sơ bà và Mã Bảo Nghĩa có mối quan hệ mập mờ, thì chỉ sợ chuyến đi mộ kê nương lần này sẽ chẳng có nhiều biến số như vậy. Trong cả quá trình, Trần Hạt Tử không nói một lời nào mà luôn có dáng vẻ nghiêng đầu lắng nghe. Lão đột nhiên nói, Thập Lục, có phát hiện gì chưa? Tôi lắc lắc đầu, nói tạm thời chưa có. Còn chưa nói xong thì đồng tử mắt tôi đã đột ngột co lại một cái. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ rộng rãi nhất của phòng quan tài, cũng là chỗ mặt tường trong cùng nhất đó. Ở đó có một dãy vải trắng bị thứ gì đó đội lên, nhìn có chút giống người. Chú Trần, bên đó có người. Tôi cố gắng khiến hơi thở bình ổn lại, nhanh chân bước về phía bức tường đó. Lúc đi qua những chỗ tường kia, tôi mới phát hiện trên tường có bích họa. Đa số những bức bích họa này đều vẽ một số người đàn ông phủ phục dưới chân một người đàn bà. Mặt môi của đàn ông đều tương đối tuồng. Dù sao cũng chỉ là bích họa, trăm năm trước lấy đâu ra ảnh chụp. Còn khuôn mặt của người đàn bà đó thì có đặc điểm cực kỳ rõ rệt. Người đàn bà có khuôn mặt như miếng sò dày, ngoài kê nương ra thì còn ai nữa? Tôi đột nhiên nghĩ tới, có lẽ đây không phải là nơi được dùng làm chỗ trang điểm sau khi kê nương chết. chuyện kê nương cưới chồng cũng không phải là chuyện mới có sau khi bà ta chết. Lúc bà ta còn sống thì cũng đã có không ít trai lơ. Có lẽ là nơi này đã tồn tại từ lúc đó. Đèn lồng đỏ, lụa đỏ trên mặt đất, tất cả đều nói đầy đủ về điểm này. Lúc kê nương còn sống, đây chính là nơi trang điểm cho đàn ông mà bà ta sắp cưới về. Để đến phía trước bức tường ở trên đầu, sau khi nhìn quét qua tất cả bích họa một lượt, tôi thấy chẳng có bất cứ chỗ nào có ý nghĩa. Yên nhân thì đối với những người ngoài như chúng tôi mà nói thì chúng cực kỳ vô vị. Tấm vải trắng ở gần ngay trước mắt, trên đỉnh tròn vành vạch, rủ xuống dưới theo hình ô. Ở dưới vải trắng đúng thật là người. Mí mắt tôi hơi giật, trong lòng cũng vô cùng sợ hãi. Tôi giơ tay lật một mảnh vải trắng ra. Thứ đập vào mắt tôi là một bà già khô đét, má hóp vào, nước da khô quắt, bị mắt phía dưới khép hờ một nửa, mà con người cũng đã sớm mất nước. Đây là một cái xác khô. Có điều quần áo mặc trên người bà ta có vài phần tương tự với sơ bà. Sau đó tôi lại lật ba mảnh vải trắng khác ra. Bên dưới cũng là xác chết của ba bà già khác nhau. Bọn họ ăn mặc tương tự, mà thân hình cũng tương tự nhau. Trần Hạt Tử đứng bên cạnh tôi không nhúc nhích. Tôi hơi hít vào một hơi, nói: "Chú Trần, có lẽ bốn xác chết này là các đời sơ bà. Quy tắc của kế nương qua kỳ dị, hóa ra sau khi sơ bà chết thì sẽ phải ở lại trong phòng quan tài. Xác trên còn không được hạ táng." Trần Hạt Tử không đoái hoài đến tôi, lão đột ngột quay người đi về phía một vị trí khác. Tôi vội vàng đi theo. Ở bên rìa một mặt tường khác có một chiếc giường gỗ điêu khắc hoa văn. Trên giường gỗ có phủ khăn trải giường che lại. Trần Hạt Tử đột ngột lật bỏ khăn trải giường ra. Trên một nửa chiếc giường sạch sẽ gọn gàng là chăn đệm thông thường, nửa còn lại thì đặt một chiếc quan tài rất nhỏ. Mặt Trần Hạt Tử không tốt, chỉ có thể nhìn thấy hình bóng mơ hồ, nhưng trực giác của lão thì lại chuẩn một cách ly kỳ. Lâu này tim tôi đập điên cuồng. Chắc chắn chiếc giường này là giường của mụ sơ bà hiện tại. Trên giường đặt quan tài không phải là thói quen của các đời sơ bà. Tôi cũng không nói thêm gì mà trực tiếp đi lên phía trước đẩy nắp quan tài. Nắp quan tài không đóng đinh, cho nên bị đẩy xuống dưới giường rất dễ. Trong quan tài lại có một người đang nằm. Đây chính là người lùn cướp bản tính từ tay tôi. Hai mắt hắn nhắm nghiền, sắc mặt anh lên màu tái xanh của người chết, còn hơi hơi có chút lông nhung như trắng như đen chuyển đổi giữa hai màu này. Lồng ngực hơi hơi phập phồng, nhìn vô cùng yếu ớt. Cảnh tượng này lại trùng hợp với một hình ảnh trong trí nhớ của tôi. Lần đó tôi và Lưu Văn Tam lên nghĩa trang núi Mã, ban ngày cũng tìm thấy Mã Bảo Trung ở trong quan tài. Chẳng phải gã cũng nằm trong quan tài giống như thế này sao? Xác sống không tỉnh vào ban ngày, chỉ ra ngoài đi lại vào đêm tối. Lúc đó Lưu Văn Tam rất quyết đoán, lao trực tiếp đóng đinh chết Mã Bảo Trung. Cuối cùng chúng tôi nổi lửa đốt quan tài, nghiền cốt rắc cho. Chu Trần là một xác sống. Tôi vừa nói rõ tình trạng trong quan tài với Trần Hạt Tử, vừa thò tay vào trong lần mò. Cơ thể của người lùn lạnh lẽo cứng ngắc. Tôi nhanh chóng tìm thấy kim toán bản, hơn một nửa bị hắn đè dưới người, phần lộ ra ngoài kia thì bị hắn nắm chặt trong tay. Ngoài việc mừng rơn ra thì tôi cũng nhanh chóng lôi kim toán bản ra ngoài. Động tác của Trần Hạt Tử cũng rất nhanh gọn, gậy khóc tang trong tay lão trong thật mạnh một phát vào trong. Một tiếng rắc giòn giã vang lên, vị trí tâm mày của người lùn này trực tiếp bị gậy khóc tang của Trần Hạt Tử xuyên vào. Cảnh tượng này khiến mí mắt tôi hơi giật một cái. Tôi cũng chẳng cảm thấy có gì đáng ngại. Diệt cỏ không tận gốc, do xuân thổi lại mọc. Nhưng nhìn thêm một cái thì tôi lại cảm thấy có chút không bình thường. Người lùn này cũng có mặt chữ quốc. Nhìn kỹ hơn, con mắt nhắm nghiền của hắn cũng có chút dài hẹp. Chẳng biết tại sao tôi bất thình lình nghĩ tới khuôn mặt chữ quốc của Mã Bảo Nghĩa. Lấy được đồ rồi thì đi thôi. Thôn kiên đường này không phải nơi có thể ở lâu. Chẳng biết lúc nào Liễu Dục Chú sẽ tới. Nếu còn thầm kê đó cố chấp một cái thì chúng ta cũng gặp phiền phức không nhỏ. Được, suy nghĩ của tôi bị kéo lại. Hai người rời khỏi phòng quan tài, về đến khu nhà đang ở. Bà cụ Hà đang ngồi trên một chiếc ghế đầu nhỏ, vắt chân hình chữ ngũ. Cái chân bó của bà ta lắc qua lắc lại. Bà ta còn ngân nga một giai điệu quái dị, nghe rất giận người. Bên cạnh còn có tận mấy người thôn dân đứng. Người đứng đầu chính là Thẩm Cửu. Trên trán anh ta liên tục toát mồ hôi, cũng vặn vẹo người mất tự nhiên. Rõ ràng là mấy người thôn dân khác thì càng thê thảm hơn một chút. Tôi vừa nhìn là đã hiểu giai điệu mà bà cụ Hà ngân nga đang giày vò bọn họ. Là Thập Lục, kê đi bảo tao tới lấy sách. Cái xưng hô này của Thẩm Cửu rất thân thiết. Ngay từ đầu tôi đã nhìn ra, bất kể là già hay trẻ trong thôn kế nương, chỉ cần là đàn ông thì ánh mắt bọn họ nhìn Thẩm Kế đều khang khắc. Sự thù địch của bọn họ đối với tôi cũng có một phần là do chuyện này. Mà đối với một người phụ nữ giống như Thẩm Kế, đàn ông của thôn kê nương làm sao có thể lọt vào mắt của cô ấy được. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi có vài phần cảm thán. Trường này kê nương yêu thích nam sắc, còn vô số trai lơ, cho dù chết rồi thì vẫn phải cưới chồng hàng năm. Hiện giờ Thẩm Kế cũng mang dòng máu của kê nương, nhưng lại không thể hiện chút cảm xúc nào với đàn ông. Cuối cùng cô ấy vẫn trở thành biến số then chốt nhất, phá bỏ mộ kế nương, chứng thực thiên đạo có luân hồi từ trong vô tận. Trong lúc xuất thần, tôi rút táng ảnh quan sơn ra. Ánh mặt của Thẩm Kiều đứng lại, vẻ mặt cũng đỏ lên không ít. Anh ta nhìn chằm chằm vào táng ảnh quan sơn. Tôi đưa cuốn sách ra dê cho Thẩm Kiều. Thẩm Kiều nhanh chóng đón lấy. Anh ta nhanh chóng và cảnh giác giấu vào trong lòng. Sau đó mấy người xung quanh lập tức vây quanh anh ta, như sợ tôi sẽ cướp lại sách vậy. Là Thập Lục, tốt nhất là mày đừng quay lại thôn kế nương nữa. Ở đây không hoan nghênh mày, cũng là lời khuyên chân thành mà tao thay mặt đại bộ phận thôn dân dành cho mày. Tôi cười ngất, nếu lời này của Thẩm Cửu không ảnh hưởng tới cảm xúc của tôi, thậm chí tôi còn cảm thấy có chút trẻ trâu. Sự thù địch của anh ta quá rõ ràng. Tôi gật gật đầu nói, không cần phải lo lắng, tôi và thôn kê nương không đi cùng đường. Vẻ cảnh giác trong mắt Thẩm Cửu vẫn không giảm bớt. Cũng đúng vào lúc này, tôi đột nhiên nghĩ tới một điểm. Tôi nheo mắt lại nói một câu, các anh có thể qua phòng quan tài một chuyến xem. Sau mặt Thẩm Cửu đầy vẻ kinh ngạc, tôi kéo áo ra để lộ nửa chiếc kim toán bản, nói thẳng luôn, trên giường của sơ bà có một chiếc quan tài, trong quan tài có một cái xác chết. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Thẩm Sinh đã chết trong tay hắn rồi. Vào giây tiếp theo, mặt Thẩm Cửu đều đỏ cả lên. Anh ta không nói thêm câu nào mà dẫn người đi luôn ra khỏi sân. Tôi đè nỗi sợ hãi âm ỉ đó lại. Người đã bị Trần Hạt Tử hạ thủ qua rồi, mà vừa rồi tôi cũng đã mượn đao ra tay thêm một lần nữa. Đồng thời tôi cũng hy vọng chuyện này chỉ là do tôi lo lắng dư thừa mà thôi. Bà Hà, chúng ta đi chứ? Nén lại những suy nghĩ khác trong lòng xuống, tôi gọi bà cụ Hà một tiếng. Mấy người Thẩm Cửu đã đi rồi. Bà cụ Hà cũng không ngần ngà giai điệu kia nữa mà đứng dậy. Tôi đang chuẩn bị đi gọi Trương Nhĩ, kết quả cửa phòng ông ta lại bị đẩy mở luôn. Trương Nhĩ khoát tay sau lưng bước ra ngoài. Trên mặt ông ta chẳng có mấy biểu cảm. Tôi vốn định hỏi Trương Nhĩ suy nghĩ như thế nào rồi, nhưng lại cảm thấy nếu bây giờ hỏi thì quá gấp gáp, nên quyết định là về thành phố Nội Dương rồi nói sau. Lúc rời đi, chúng tôi cũng chẳng thông báo với bất cứ người nào, sợ rằng người trong thôn kê nương cũng không muốn biết, càng không có người muốn tiễn chúng tôi. Bốn người chúng tôi đi một mạch qua đường thôn, cũng có đi qua huyện Cát Thủ Sơn Tử. Cánh cửa gỗ của từ đường mở rộng, trong đó có bức tượng điêu khắc kế nương đã bị đứt đoạn từ chỗ đầu. Trong đại điện vắng vẻ, gian đến ở hai bên đã bị tắt toàn bộ. Bà cụ Hà vốn đã khạc một tiếng định nhổ đâm. Tôi nhỏ giọng nói một câu, không cần thiết, chắc hẳn đại bộ phận người ở đây vẫn tin ngưỡng thờ cúng Kế Nương đấy. Dù sao chuyện xảy ra trên núi Kế Nương và cái chết của những người thôn dân đó có liên quan trực tiếp với việc tẩy não của các đời âm tiên sinh. Chuyện Kế Nương vũ hóa thất bại sẽ không hoàn toàn phá hoại tín ngưỡng của bọn họ, cũng không khiến người ta thay đổi quan điểm. Dù sao đại bộ phận người dân đều đã bị đầu độc rồi, cũng không thể thay đổi tư tưởng của bọn họ ngay lập tức được. Nếu không phải Thẩm Kế quay về không làm khó chúng tôi, thì chắc chắn là chúng tôi sẽ không rời khỏi đây yên lành. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi đến cổng thôn của thôn Kế Nương. Đã có thể nhìn thấy cây cổng gỗ như cổng chào, phía dưới phần đỉnh mái hiên còn được treo tờ phù khế ước. Lúc đó Trần Hạt Tử định tới phá phù khế ước, nhưng nửa đường lại gặp Liễu Dục Chú, cho nên tờ phù khế ước này chưa bị phá hoại. Bây giờ nó thật sự trở thành sự bảo vệ cuối cùng mà âm tiên sinh để lại cho thôn Kế Nương. Y nhân thì Thẩm Kế không thể học được Táng Ảnh Quan Sơn trong thời gian ngắn, bởi vì cô ấy chẳng biết tí nào về thuật phong thủy, nên nhất định sẽ phải tốn lượng lớn thời gian. Mà có khi hết cả một đời, cô ấy cũng chưa chắc có thể trở thành một thầy phong thủy tầm cỡ như Kế Nương. Có điều, nếu chỉ tạo phúc cho bách tính một phương, chứ không muốn vũ hóa đăng thiên, thì như vậy cũng đã đủ rồi. Chúng tôi vừa bước ra khỏi cổng thôn, thì phía sau liền truyền đến một tiếng gọi lạnh lùng trong trẻo. Là Thẩm Lục. Thân người tôi cứng đờ một cái, rồi tôi dừng lại. Ngoảnh đầu nhìn lại, chẳng phải người đang đuổi tới từ đường thôn sau lưng chính là Thẩm Kế sao? Cô ấy vẫn đang mặc bộ đường phục của âm tiên sinh, mái tóc thì tung bay trong gió theo hướng chạy của cô ấy. Đến trước mặt tôi, cô ấy dừng lại, má có chút ửng đỏ, giống như chạy qua gấp, trên trán cũng đã có mồ hôi. Tôi vốn còn lo lắng cô ấy tới đây sẽ cướp thi đan, nhưng thấy cô ấy lại chỉ đến một mình, đồng thời dường như trong mắt cũng không còn lạnh lùng như thế nữa, nên tôi biết chắc là không phải. Tôi vẫn muốn nói chuyện với anh. Nói chuyện riêng. Thẩm Kế nghiêm túc nhìn tôi, dường như giọng điệu không còn lạnh lùng cứng ngắc như trước nữa. Bà cụ Hà có vẻ nghĩ ngợi, sau đó bà ta đột nhiên cười cười đi thẳng luôn về phía trước. Trần Hạt Tử hơi nhíu mày, làm nhìn tôi một cái thật sâu, cũng không nói thêm gì khác. Còn Trương Nhĩ thì càng tiếp tục đi ở vị trí đầu tiên. Nói chuyện gì? Tôi vừa mở miệng, Thẩm Kế đã lấy ra một chiếc hộp cổ kính từ trong bộ đường phục to rộng. Trên hộp cũng được bọc da dê. Cô ấy đưa cái hộp cho tôi, hơi mím môi, sắc mặt cũng trịnh trọng khác thường. Tôi có chút ngạc nhiên, rồi nhận lấy chiếc hộp da dê. Anh mở ra xem. Thẩm Kế khẽ mở miệng. Tôi cũng không dè dặt mà trực tiếp mở cái hộp ra luôn. Bên trong có một cuốn sách da dê nằm yên lặng. Cuốn sách này trông mới hơn quyển Táng Ảnh Quan Sơn rất nhiều. Trên bìa có hai chữ Táng Ảnh. Đây, đồng tử trong mắt tôi co mạnh lại. Trên mặt Thẩm Kế có ý cười. Đây là bản sao mà thường ngày thầy tôi nghiên cứu, là giao huấn mà tổ tiên truyền lại. Kế Nương đã để lại nửa sau Táng Ảnh Quan Sơn, các đời âm tiên sinh kế thừa rồi truyền nó cho đời sau, chỉ là cuốn sách này không đầy đủ. Có điều tôi cảm thấy anh đã đọc thuộc cả bộ Táng Ảnh Quan Sơn, cho nên đối với anh mà nói, sách có đầy đủ hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Ngoài ra, Táng Ảnh Quan Sơn không phải là vật chỉ Kế Nương mới có. Đây là bí mật mà hôm nay tôi mới biết. Nếu anh dùng nội dung của nửa quyển sách này vào việc khác, thì thôn Kế Nương cũng sẽ không có ý kiến. Trong lúc nói, Thẩm Kế lại ngẩng đầu nhìn tôi. Cảm xúc lộ ra từ ánh mắt lại toát ra đôi chút do dự. Cứ coi như cho anh một hoài niệm đi. Nếu như ngày nào đó anh quên nội dung của Táng Ảnh Quan Sơn, thì anh có thể tới thôn Kế Nương. Tôi không phải là kẻ địch của anh. Nói rồi, Thẩm Kế quay người rời đi. Người cô ấy nhẹ như chim yến nhảy vọt lên trên cổng chào ở bên cạnh. Sau khi tung người vài cái, cùng với mái tóc tung bay, thì cô ấy đã đứng ở trên đỉnh cao nhất của cổng chào. Nói thật, tôi ngẩn ra mãi một lúc. Phải qua tận 1-2 phút thì tôi mới định thần lại. Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Kế một cái, rồi tôi lại cúi đầu nhìn cái hộp da dê. Sau khi đóng lại cẩn thận thì tôi mới quay người đi về phía mấy người Trần Hạt Tử. Loáng thoáng tôi nghe thấy tiếng Thẩm Kế khẽ thì thầm: "Là Thập Lục, chúng ta thực sự không phải người trên cùng một con đường. Anh đang liên tục tiến về phía trước. Anh là Âm Dương Tiên Sinh độc nhất vô nhị trên đời này. Còn tôi thì đã là kẻ gánh vác tội nghiệp từ lúc ra đời." Suối cạn rồi, cả nướng tựa nhau trên mặt đất, phả hơi giữ ấm. Nước bọt làm ướt chẳng bằng quên nhau giữa sông hồ. Tiếng nói bay xa tan dần, như vì tôi đã đi quá xa, lại như gió xuân khiến người ta buồn bực. Còn những lời này của cô ấy lại khiến lòng tôi ngẩn ngơ. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi. Đồng thời, người gánh vác tội nghiệp mà cô ấy nói cũng khiến tôi vừa đồng tình vừa tiếc nuối. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều thêm nữa, dần rời xa cổng chào của thôn Kế Nương. Bên ngoài là đường quốc lộ ngoại ô huyện Cát. Xe cộ dần xuất hiện, nhưng vẫn có rất ít người. Trần Hạt Tử không hề hỏi tôi thêm gì cả. Bà cụ Hà đột nhiên nói một câu: "Tuy con bé này xuống tay có hơi ác chút, nhưng mà tao cũng khá vừa ý. Đúng là đáng tiếc thật đấy." Tôi không tiếp lời. Đồng thời tôi càng hiểu rõ ngữ điệu tế nhị trong những lời nói cuối cùng đó của Thẩm Kế. Công chính vào lúc này, Trường Nhi đột nhiên mở miệng nói: "Nhân gian muôn màu, có người hiếm khi tỉnh táo, có người hiếm khi hồ đồ. Âm Dương Tiên Sinh là người có thể hiểu rõ những thứ như này nhất. Ngồi núi cao nhìn sông xa, trên triều đình có vương tọa, mà thông thường phía sau đó đều có người cao ngạo liếc nhìn thiên hạ. Thập Lục rất tỉnh táo, Trường Kiều quá chết bởi hồ đồ. Còn tôi, cậu suýt vùi xác trên núi Vô Thổ đó." Trong những lời này của Trương Nhĩ như đang cắt lời của bà cụ Hà, nhưng trên thực tế tôi lại nghe ra nửa đầu câu của ông ta cùng những gì bà cụ Hà nói là về cùng một chuyện. Chỉ là nửa câu sau thì ông ta mới nói về bản thân mình. Tôi có chút suy đoán. Trương Nhĩ cười cười tự giễu nhìn sang tôi: "Thẩm Lục, tôi đã sống đến từng nay tuổi đầu mà vẫn không thông suốt, học theo các thanh niên để đánh cược mạng sống. Nếu cược thắng thì đã sao, sống không đem đến, chết chẳng mang đi. Tôi không học trạch kinh nữa. Bản thân Âm Thuật Tiên Sinh cũng coi như bằng vai với tôi, còn có cả Trương Kiều Quái trong đó nữa. Địa tướng Kham Dư chỉ có thể truyền cho một người, nếu không nhất định sẽ có người chết bất đắc kỳ tử. Đây được coi như bí mật mà cũng không có nhiều người biết đến." Tôi nghe đến đây thì sắc mặt cũng thay đổi. Trường Nhị thở dài một tiếng lắc đầu: "Tôi muốn lấy Táng Ảnh Quan Sơn, Trường Kiều Quái cũng muốn lấy, nhưng nó là vật của Kế Nương. Để bọn họ đều không lấy được, vậy thì đây chính là số mệnh. Đều đã tin phong thủy thì nên tin số mệnh. Trong mệnh không có thì cứ để nó không có gì." Xua xua tay, Trường Nhị không nói thêm nữa. Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái hộp bên trong, sau đó lại ngoảnh đầu nhìn vòng về phía thôn Kế Nương ở xa xa. Đã sớm không còn nhìn thấy cổng chào nữa. Tôi hít sâu một hơi, trên mặt cũng nở nụ cười. Không, chú Trường Kế Nương đã tặng chú một món quà. Kế Nương, quà? Trường Nhi có vẻ ngạc nhiên. Tôi mở cái hộp da dê ra để lộ bản sao của bộ Táng Ảnh Quan Sơn. Hai mặt Trường Nhĩ trợn tròn, cả người không ngừng run rẩy. Tôi đưa cái hộp da dê cho ông ấy. Có điều mãi một hồi lâu mà ông ta vẫn không nhận lấy. Việc này lại khiến tôi cảm thấy thắc mắc. Đầu lúc tôi đang định hỏi thì Trương Nhĩ lại thở dài một tiếng, vừa vặn ngắt lời tôi: "Thập Lục, cậu giữ lại đi. Đối với tôi mà nói, nó đã không còn quan trọng nữa." Trong khi nói, sau mặt của ông ta cũng có chút nhẹ nhõm. Lúc này tôi mới hiểu ra tâm thái của Trương Nhĩ. ông ta đang nghĩ thông rồi, cho nên không còn chấp niệm nữa. Vậy thì quyền táng ảnh này đối với ông ta cũng chẳng còn sức hút như trước đây. Hơn nữa tôi còn nghĩ tới một chuyện, chẳng biết cảm thấy tôi càng cần nó hơn sao. Quả nhiên, ngay sau đó, chẳng biết lại nói rằng Thôn Kê Đường và Thẩm Kế tặng tôi quyển sách này chắc chắn là để báo đáp, đồng thời cũng bảo tôi học táng ảnh quan sơn, đừng phụ lòng tốt của người khác. Tôi cười cười nói: "Chú Trương, có lẽ chú chưa nghe thấy những lời nói của Âm tiên sinh trước mộ Kê Nương. Cháu đã học hết táng ảnh quan sơn rồi, tuy rằng chưa hiểu tường tận toàn bộ, nhưng đã có thể thuộc hết tất cả các chương rồi. Mà quyền táng ảnh này chỉ là nửa bộ táng ảnh quan sơn mà thôi. Vợ này Thẩm Kế bảo với cháu, cháu có thể tự mình xử lý. Hơn nữa táng ảnh quan sơn không chỉ thuộc về riêng Kế Nương, có lẽ đây cũng là mệnh số đấy chứ. Chú Trương à, khi chú đang nghĩ thông tất cả thì táng ảnh lại tới trước mặt chú. Nếu như chú vẫn là chú trước đây thì sẽ không thể sở hữu nó. Bây giờ thì giao nó cho chú thì ý nghĩa đã thay đổi rồi." Không để Trương Nhĩ từ chối, tôi nhét luôn chiếc hộp da dê vào trong tay Trương Nhĩ. Môi Trương Nhĩ mấp máy, sắc mặt ông ta càng kinh ngạc, phức tạp hơn. Ông ta lại thở dài một tiếng, nói thân thủ của mình không đủ, chỉ có thể ẩn nấp ở chỗ xa chỗ tối. Đúng là ông ta không nghe thấy nhiều lời mà Âm tiên sinh đã nói. Cuối cùng ông ta cẩn thận đóng cái hộp da dê lại, rồi cất kỹ lên người. Chúng tôi phải tốn một khoảng thời gian tương đối dài ở bên đường thì mới bắt được xe đi về phía huyện Cát. Gần như sự mệt mỏi lúc xuống núi Kê Nương đã cuốn lấy cơ thể mỗi người. Sau khi vào thôn xong, ngoài tôi hôn mê ra thì những người còn lại gần như chưa được chợp mắt. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày tại huyện Cát thì tôi mới đặt vé máy bay về thành phố Nội Dương. Lúc tới đây, chúng tôi có đầy đủ vũ trang, thậm chí còn cần ký gửi hành lý. Nhưng lúc quay về thì hai tay đều trống trơn. Tâm trạng của bà cụ Hà không tốt lắm. Bà ta nói chế tác trảm quỷ đao không dễ, đặc biệt là thanh đao đó của mình. Nó đã từng chạm không ít xác quỷ, cho nên bản thân đã có sát khí. Hơn nữa khả năng là không thể tìm được thợ thủ công năm đó. Tôi cười khổ, nó đợi về tôi sẽ nghĩ cách. Cũng sẽ bảo nhà họ Phùng nghĩ cách, bất kể tốn bao nhiêu tiền thì cũng phải làm được. Trần Hạt Tử lại nhắc nhở tôi, nói thương tượng chuyên chế tác đồ đồng, mà trảm quỷ đao lại là đồ sắt. Nó được thần bà ngâm nhúng bằng phương pháp đặc thù, hơn nữa còn được khắc phủ văn ở bên trên, cho nên mới hung như thế. Bản thân đồ đồng đã có tác dụng tránh tà, nếu như thêm một số phù chú của Âm Dương tiên sinh lên trên thì sao? Liệu nó có thể lợi hại hơn so với những phương pháp kia của thần bà hay không? Câu nói này khiến lòng tôi chấn động mạnh, cảm thấy đúng là có thể thử xem một chút. Tâm trạng của bà cụ Hà lập tức tốt hơn không ít. Bà ta cười híp mắt, vắt chân chữ ngũ, cái chân bó thì lắc qua lắc lại. Tâm trạng vui vẻ của bà ta kết thúc ngay khi máy bay bắt đầu cất cánh. Đầu tiên là tiếp viên dặn bà ta phải thắt dây an toàn, sau đó lại không cho bà ta vắt chân hình chữ ngũ. Cuối cùng khi máy bay cất cánh, bà cụ Hà ọe một tiếng rồi bịt mồm lại, trong mắt xẹt qua một nét hoảng loạn, giống hệt một cụ già sợ say máy bay, làm gì còn dáng vẻ thần bà giết quỷ đổ xác không chớp mắt kia nữa. Sau khi về đến thành phố Nội Dương, tôi thông báo cho Lưu Văn Tam trước. Lưu Văn Tam rất ngạc nhiên, cũng rất vui mừng. Nói là ông nghĩ rằng kiểu gì chúng tôi cũng sẽ chật vật ở núi Kê Nương tầm nửa tháng, không ngờ lại nhanh hơn chuyên đi đến quần thể núi Nam Sơn nhiều. Mày còn 5-6 ngày mà đã quay về rồi. Thực ra trong lòng tôi cũng cảm thán. Nói cho cùng, nếu so sánh núi Kê Nương với quần thể núi Nam Sơn thì giống như tiểu pháp sư gặp đại pháp sư. Tất cả nguy hiểm của núi Kê Nương đều tới từ sắp đặt, toan tính, sắp xếp của Kê Nương. Còn quần thể núi Nam Sơn thì dựa vào nơi hiểm yếu của bố cục phong thủy lớn. Thoát hiểm ở núi Kê Nương là nhờ một nửa của thực lực, một nửa của số mệnh. Còn thoát hiểm ở quần thể núi Nam Sơn thì phần nhiều là dựa vào may mắn. Lưu Văn Tam biểu thị lão sẽ đi thông báo cho nhà họ Phùng để họ lập tức sắp xếp xe tới đón chúng tôi. Sau khi cúp điện thoại, đoàn người chúng tôi đợi ở sảnh, còn tôi thì liên lạc với Từ Thi Vũ. Trong điện thoại, Từ Thi Vũ vô cùng mừng rỡ, nói cô ấy sẽ tới đón tôi. Tôi bảo cô ấy rằng Lưu Văn Tam đã sắp xếp rồi, tôi vẫn còn một số việc phải xử lý, cho nên cô ấy cứ trông chừng việc sửa phong thủy của con phố cổ và xây lại nhà trước đã. Sau khi tôi xử lý xong việc thì sẽ lập tức liên lạc với cô ấy. Sau khi đợi ở sân bay khoảng chừng 40 phút thì Phùng Bảo lái xe tới nơi. Lưu Văn Tam cũng đi theo. Lúc nhìn thấy Trương Nghĩ thì Phùng Bảo giật nảy người. Lưu Văn Tam cũng cảnh giác nhiều hơn. Lần trước Phùng Bảo đồng hành cùng chúng tôi, cuối cùng cậu ta còn suýt chết. Lúc đó cậu ta cũng đã nhìn thấy chuyện Trương Nghĩ trở mặt, cho nên chuyện cậu ta sợ Trương Nghĩ cũng chẳng có gì lạ. Đối với việc này, Lưu Văn Tam cũng hiểu rõ. Sau khi lên xe, tôi giải thích mấy câu với Lưu Văn Tam. Trên mặt lão đã nụ cười, mà sự lo lắng trong mắt Phùng Bảo cũng tiêu tan. Chúng tôi không đi thẳng tới nhà họ Phùng, bởi vì Trần Hạt Tử đã rời đi lâu rồi, cho nên phải về chiều Dương Trạch thăm con gái và cháu trai. Cũng không mấy thích chuyện ăn tiệc tẩy trần của Phùng Chi Vinh. Bà cụ Hà thì biểu thị mình phải lấy được một thanh trảm quỷ đao vừa tay thì mới về thôn. Còn về Trương Nhĩ, ông ta cũng mở miệng nói bệnh đã đi quá lâu rồi, cho nên phải về, tạm thời không đi cùng chúng tôi nữa. Sau khi đưa Trần Hạt Tử về thì lại đưa Trương Nhĩ về. Cuối cùng tôi mới bảo Phùng Bảo trực tiếp đưa tôi qua chỗ thương tượng. Trên đường đi, tôi nói qua về việc muốn tìm thương tượng làm trảm quỷ đao và các món đồ nghề khác. Lưu Văn Tam cũng xoa tay, trông rất hưng phấn. Nói vậy thì lão cũng phải thay thanh đao mới, rồi lại là một thanh mã tấu nữa. Tôi cũng đang suy nghĩ, thực ra đồ đỡ âm linh thì còn đỡ, nhưng những món đồ như dao găm, kéo, thậm chí là cân số mệnh đều chủ yếu dựa vào việc ngâm tiểu long huyết. Thời gian này tôi đã quen dùng gậy khóc tang, cho nên nhất thời cảm thấy không quen khi không có nó trong tay. Gậy khóc tang lôi kích mộc thật sự có thể kinh hồn phá xác, nên đối với chuyện phá tướng cốt mà nói, chân gỗ vẫn có chút yếu. Nếu như có thể dùng gậy đồng chế tác gậy khóc tang thì một gậy này đập xuống sẽ có hiệu quả không tầm thường. Đương nhiên chắc chắn không được dùng thứ này để đánh người sống, nếu không một gậy này cũng đủ khiến người mất mạng. Trong lúc suy nghĩ, chúng tôi đã tới ngoài cổng nhà thương tượng. Sau khi gõ cửa, khi thương tượng nhìn thấy tôi thì mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng kéo tôi vào trong. Nó phải bàn bạc về chuyện định la bàn một chút. Anh ta cần tôi vẽ cho anh ta nhiều sơ đồ hơn. Tôi nói chuyện mình cần rèn đao với anh ta. Thương tượng không có chút ý định từ chối nào mà gật đầu nhận lời luôn. Kích thước của trảm quỷ đao do bà cụ Hà chọn, bà ta đòi luôn ba thanh một lần. Lúc này tay thương tượng cũng run lên. Anh ta hỏi thật sự cần nhiều thứ này như thế sao? Mặt bà cụ Hà không biến sắc, nói có người dựa vào bản lĩnh coi trảm quỷ đao là phi đao để dùng. Mình làm vậy cũng chỉ để chuẩn bị cho những lúc bất ngờ cần dùng đến. Thương tượng càng thấy ngạc nhiên hơn. Anh ta lắc lắc đầu, bảo bà ta cứ nói đùa. Thanh đao vừa to vừa nặng như thế này, cho dù là sắt thì cũng không thể coi là phi đao được. Kể cả người đôi con như Phùng Bảo cũng không ném nổi. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.